Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Ma Người và Người Ma Quan Hệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu gãy lìa hư không cổ đạo giữa vạn vẹo hư không không có khái. Niệm thời gian, nơi này thời gian là vạn vẹo không chừng. Triệu Mục có thể khẳng định, hắn đã dựa vào mặt nhật thánh y cái này kiện bất hủ thần vật phòng ngự ở gãy lìa hư không cổ đạo đi. Gần trăm năm, trong quá trình này hắn thậm chí đem siêu duy thần thể, siêu duy thần cách và siêu duy thần hỏa cùng toàn phương mặt tăng lên tới thần thoại tầng 8. Tổng hợp chiến lực hắn đã không thua với bất hủ phân thân. Nếu như mượn thiên mệnh la bàn, hắn thậm chí có thể cùng dung hợp bất hủ nguyên chất, bất hủ quỷ thần phân thân chính diện chém giết. Triệu Mục trước đó cũng không nghĩ tới. Hắn đi thuộc về khư chi địa không có tìm được tăng tốc độ thời gian biện pháp. Nhưng ở hư không cổ đạo dễ dàng như vậy đạt thành mục tiêu. Nhưng mà phía trước hư không cổ đạo còn chưa biết cuối. Dựa theo Hắc Ám Đại Lục thời gian tính toán hắn đã rời đi mấy năm. 20 năm kỳ hạn, tựa hồ đã qua một nửa. Nếu như lại qua mấy năm còn không cách nào xuyên qua hư không cổ đạo, hắn cũng chỉ có thể thông qua thời gian tọa độ đường cũ trở về. Than thở chi ngoài tường hư không cổ đạo, có người ma trại lính trong đó có vượt xa tầm thường bất hủ khí tức cường đại xuất hiện. Cho nên hắn không dám đến gần, nhưng là tiến vào hư không cổ đạo. Ít năm như vậy xuống một cái quỷ ảnh đều không thấy được. Chẳng lẽ nhân ma không cần tăng viện, vẫn là bọn họ có những biện pháp khác vượt qua hư không cổ đạo? Có người, Triệu Mục thời khắc kích hoạt tài ếch ma đồng, đột nhiên bắt được trong hư không cách mình 3-4 tiết gãy lìa hư không cổ đạo phía trên có tay. Ếch lực xuất hiện, hơn nữa cái này tay ếch lực hắn còn rất quen thuộc. Nếu như không có phán đoán sai lầm hẳn là thiên cơ địa tiên. Nguyên lai ít năm như vậy, thiên cơ địa tiên phân thân lại cũng ở đây hư không cổ đạo không ngừng về phía trước. Triệu Mục tăng thêm tốc độ, đối mặt hai tiết gãy lìa hư không cổ đạo trung gian hỗn loạn hư không. Thậm chí ăn mặc mạt nhật thánh y trực tiếp chống cự xông tới. Đây cũng chính là mạt nhật thánh y là bất hủ thần vật. Nếu không căn bản không cách nào ở trong hư không bảo vệ hắn. Triệu Mục lớn như vậy động tĩnh, khoảng cách thiên cơ địa tiên phân thân còn cách một đoạn liền bị phát hiện. Thiên cơ địa tiên thấy Triệu Mục ngay tức thì sắc mặt rất khó xem. Hắn không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Triệu Mục, càng không có nghĩ tới bất quá là nhiều năm không gặp Triệu Mục lại có năng lực ở hư không cổ đạo. Đi tự nhiên. Xem trên người hắn chiến y phân minh chính là một kiện bất hủ thần vật. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục xuyên qua hỗn loạn hư không đến thiên cơ địa tiên phân thân chỗ một đoạn hư không cổ đạo. Người tại sao lại ở chỗ này? Triệu Mục và thiên cơ địa tiên đồng thời lớn tiếng hỏi. Ta dự định đi kỷ nguyên số không tìm một kiểu đồ. Thiên cơ địa tiên ngẩn người một chút chủ động nói. Ta dự định đi kỷ nguyên số không tị nạn. Triệu Mục giả tạo một cái đáp án nói. Hắn tin tưởng thiên cơ địa tiên trả lời cũng chưa chắc là thật. Tị nạn, đã xảy ra chuyện gì? Thiên cơ địa tiên kinh hô. Hắc ám sinh vật bất hủ chuẩn bị hy sinh mỗi người tộc quần cho nhân ma. Thả người ma tiến vào hắc ám đại lục. Triệu Mục không biết làm sao cười khổ nói. Thả người ma. Bọn họ làm sao dám? Thiên cơ địa tiên khó tin lẩm bẩm. Ước chừng tốt một trận, thiên cơ địa tiên tựa hồ nghĩ thông suốt một ít chuyện, tình mặt đầy kinh hãi. Người biết chút ít cái gì? Triệu Mục trước mắt sáng lên hỏi. Chỉ là suy đoán, chưa chắc là chân thực. Thiên cơ địa tiên chần chờ một chút nói. Hắn biết Triệu Mục tính cách, ở thực lực chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Nếu như hắn không nói ra một ít Triệu Mục muốn biết, Triệu Mục nhất định sẽ trở mặt động thủ. Hắn không thể chết ở chỗ này, còn phải hoàn thành bổn tôn giao phó nhiệm vụ. Bỏ mặc thật giả ta đều phải nghe. Triệu Mục nghiêm túc nói. Được. Thiên Cơ Địa Tiên thở dài nói. Thật ra thì ta là thứ nhất kỷ nguyên địa hoàng đệ tử thân truyền. Năm đó sư tôn nhận ra được thế giới chân tướng. Liên thủ thiên đế và nhân hoàng định tiên hạ thủ vi cường đối với hắc ám sinh vật bất hủ ra tay. Vốn là thành công công cơ hội. Lúc ấy hắc ám sinh vật cũng chỉ có 3 cái bất hủ. Nhưng mà thiên đế phản bội. Nhân hoàng bị giết. Ta sư tôn địa hoàng lúc ấy cũng trúng bất hủ quỷ thần ám toán. Chân linh bị bất hủ luân hồi bàn tổn thương không có sức ngăn cản dị linh lực ô nhiễm ăn mòn. Lúc ấy sư tôn làm ra một cái quyết định không cách nào chống lại liền chủ động dung hợp. Sư tôn thành công, thậm chí càng cường đại hơn. Nhưng là tâm tính vậy thay đổi. Hắn không còn là địa hoàng mà là hắc ám sinh vật bất hủ ma nhân. Tuy nói như vậy, sư tôn rốt cuộc nhớ tới một ít tình xưa. Hắn chưa từng chủ động tổn thương loài người, nhưng cũng không ngăn cản hắc ám sinh vật hủy diệt loài người. Siêu nhiên vật ngoại cho ta tên đệ tử này trợ giúp không ít. Ta có thể sống sót toàn dựa vào sư tôn. Sau đó tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi chính là khác có kỳ ngộ. 10 năm trước, sư tôn liên lạc với ta muốn theo ta hợp tác. Chúng ta thầy trò hai người trong ứng ngoài hợp. Lợi dụng rực rỡ và những thứ khác hắc ám sinh vật bất hủ chung nhau khai thác thự quang đại lục âm. Ảnh thế giới bí mật. Vậy cất giấu trong đó như thế nào thoát đi hắc ám đại lục cái này nhà tù phương pháp? Nếu như ngươi vừa mới nói là sự thật, ta muốn ta bị sư tôn lừa dối lợi dụng. Bất hủ ma nhân chính là viễn cổ địa hoàng. Triệu Mục cau mày nói, Thiên Cơ Địa Tiên nói hắn không dám toàn bộ tin tưởng. Nhưng là trong đó nhất định là có không thiếu chân thật địa phương. Nói thí dụ như, bọn họ dự định rời đi hắc ám đại lục cái này cuối. Hắc ám đại lục, nói cho cùng là một cái thấp duy thế giới. Thần thoại bị ảnh hưởng còn nhỏ một chút. Bất hủ bị ảnh hưởng liền lớn vô cùng. Bất kỳ một người nào bất hủ thân phận thật sự đều vô cùng khổng lồ. Bọn họ ở hắc ám đại lục thì tương đương với một người bị nhốt ở một bức họa. Thế giới từ lập thể biến thành mặt bằng. Mặc dù cũng có thể ở trong đó sinh tồn nhưng là cũng rất bực bội. Cho nên những thứ này bất hủ. Nhất chuyện muốn làm một người trong đó chính là rời đi hắc ám đại lục đi cao tầng duy độ. Vì đạt thành cái mục đích này, ngay cả là mình tộc nhân cũng có thể toàn bộ hy sinh. Nhưng là địa hoàng cũng chính là bất hủ ma nhân. Hắn tại sao lại lừa dối Thiên Cơ Địa Tiên cái này phân thân? Địa hoàng tại sao lừa dối ngươi? Triệu Mục hỏi, ta muốn cùng nhân ma có liên quan. Thiên Cơ Địa Tiên hận hận nói, ngươi lấy là đang thở dài chi tường và hắc ám sinh vật bất hủ chiến đấu là ai? Cây bản không phải chân tránh nhân ma, xem sạch sẽ hư không cổ đạo thì biết, trên thực tế đó chỉ là một đạt được nhân ma lực lượng bị ổi đồ. Than thở chi tường nhân ma, chính là năm đó thứ nhất kỷ nguyên thiên đế, có thể ta nghe nói sẽ có tầng trên duy độ nhân ma. Biến dạng thẳng tới hắc ám đại lục duy độ hố đen. Triệu Mục khiếp sợ thiên đế chính là nhân ma tin tức hơn hỏi. Biến dạng duy độ hố đen những cái kia là người thật ma. Thiên Cơ Địa Tiên giải thích. Bất quá cũng không phải là xâm lược. Chỉ là định kỳ từ nguyên thủy linh giới lấy đi nguyên thủy linh giới từ hắc ám đại lục cướp đi linh. Ở nguyên thủy linh giới sanh thành không biết tài nguyên. Nếu như nhân ma thật đại quy mô tiến vào hắc ám đại lục căn bản không phải mấy cái bất hủ có thể chống đỡ, nguyên lai là như vậy. Triệu Mục rốt cuộc để ý bầm, thiên đế năm đó sợ rằng cần phải đạt được nhân ma lực lượng. Hơn nữa cuối cùng bị nhân ma lực lượng ô nhiễm tâm tính đại biến. Bán đứng địa hoàng và nhân hoàng chết trận. Địa hoàng ẩn núp một ít năm sau hóa thân bất hủ ma nhân trở thành hắc ám sinh vật. Trong quá trình này địa hoàng chỉ sợ cũng đã tâm tính đại biến không coi mình là loài người. Thiên đế vậy vào lúc này biến thành người ma bắt đầu xâm lược hắc ám đại lục.